Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Phàm giới thành, Trương Tiết lệch lạc, ấn vào đây tố cáo điểm kích, cất giấu đến mặt bàn không gian trong kẽ hở. Bình Phàm đang ở tập trung tinh thần quan sát này bổn nguyên vật chất diễn biến quá trình. Chương mới nhất xem, 7 đại cấu thành vật chất thế giới pháp tắc bổn nguyên. Tiến giai triển khai hiện tại ở trước mặt mình. Dường như trong tư thục dạy học phu tử đem tứ thư ngũ kinh từ đầu tới đuôi giáo viên Bình Phàm một bên, mặc dù không có thể đem hết thảy quy luật đều dung hợp quán thông. Nhưng ít ra trong lòng hiểu rõ đường hướng tu luyện. Lúc này này bổn nguyên vật chất bị Bảo Châu dẫn dắt. Một khối chân chính thổ địa đang từ từ hình thành. Thổ địa diện tích không đứng ở mở rộng. Từ ban đầu 1 mét, 2 thước, mấy ngày đã có 100 mét cao thấp. Bình Phàm vui mừng nhìn trước mắt đại lục. Tuy là diện tích rất nhỏ, các loại quy luật hỗn loạn cực kỳ, nhưng đó là chính mình sáng tạo. Bình Phàm từ khối kia trên đại lục cảm thấy huyết mạch tương liên cảm giác. Bất quá lúc này đại lục còn rất nhỏ bé, tùy thời đều có tan vỡ cảm giác. Bình Phàm hoàn toàn mới toàn bộ ý duy trì đại lục thành hình. Một lòng thần hoàn toàn vùi đầu vào trong đó. May mắn hắn có phân thân giới bên ngoài. Bằng không Bình Phàm lại người nhà Quang Vinh đưa vào tiêu thất bảng danh sách. Bình Phàm phân thân, mang theo Phương Phương về đến nhà. Đem Phương Phương hảo hảo dàn xếp dưới. Phương Phương chết sống cầm lấy Bình Phàm tay. Ý kia ngươi ở đây dám tiêu thất. Về sau cũng không muốn ở kiến ta. Vừa vào cửa liền thấy đệ đệ mình. Chính là thân nhân tề tụ một đường vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh dạ yến bắt đầu rồi. Bình Phàm ngồi ở chủ vị nhìn chậm rãi người cả ban. Cái này nhưng đều là gia tộc một phần tử. Ngoại trừ thiếu gáp dòng dõi kia. Cùng nghịch ngợm gây sự chất tử Fujitora Hoa. Nhắc tới Fujitora Hoa chính mình liền tức lên. Tên kia thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn chính mình cái này lão gia hòa. Thực sự là không hiếu thuận. Xem ra là thích ăn đòn rồi. Lúc này xa ở tân thế giới Fujitora Hoa. Không căn nguyên hát hơi một cái. Thật đáng chết. Lẽ nào gần nhất thời tiết lạnh. Bị cảm. Fujitora Hoa nhu nhu lỗ mũi mình. Nỗ lực để cho mình thả lỏng chút. Bất quá quay đầu Fujitora Hoa sẽ đem sự kiện quên mất. Tiếp tục hắn tìm hiểu quy luật chi lộ. Từ hắn thành công bước vào thuế biến kỳ. Một lòng toàn bộ đều nhào tới quy luật trong đại dương. Cái loại cảm giác này giản thẳng làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Fujitora Hoa là dựa vào lấy thủy hệ quy luật tiến nhập thuế biến kỳ. One Piece khắp nơi đều là hải dương. Trong đại dương tràn đầy thủy nguyên tố. Thuận tiện Fujitora Hoa lĩnh ngộ thủy nguyên tố quy luật. Lại thấy Fujitora Hoa bốn phía. Vây quanh vô tận hơi nước. Hơi nước lan tràn đến rồi toàn bộ căn cứ hải quân. Dường như sương mù bao phủ toàn bộ căn cứ. Lại bắt đầu dưới sương mù. Cũng không biết lần này cần duy trì liên tục bao nhiêu ngày. Bọn lính đối với lần này rất là thông thường. Mấy năm này trong này thường thường sẽ tràn ngập vũ khí. Thế nhưng tân thế giới thời tiết vốn là rất quỷ dị. Cũng liền không có người để ý. Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua rồi. Ở này 10 năm giữa. Tân thế giới phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên thất hùng một trong Bigo dù sao tuổi đã lớn. Thân là nữ tính nàng sớm đã không có cạnh tranh đấu quyết tâm. Nàng thế lực đang không ngừng co rút lại. Ngược lại là Luffy uy vọng như mặt trời giữa trưa. Đương nhiên A toàn tâm toàn ý cùng dâu đen chết bóp. Hiện nay song phương dù ai cũng không cách nào thế nhưng người nào. Về phần Kaido cùng ngược lại tóc đỏ thành thật ngây người ở tự trị địa bàn không được. Chỉ có một dã tâm bừng bừng kít chung quanh làm mưa làm gió. Mắt thấy đã từng tứ hoàng trung quy muốn trở thành lịch sử. Những học sinh mới hải tặc như măng mọc sau cơn mưa vậy nhảy ra ngoài. Đồng lão tiền bối tranh đoạt thế giới này vinh diệu. Ở Akainu dẫn dắt hải quân cái này 20 năm. Hải quân bởi nhiều năm chinh chiến. Đưa tới binh sĩ đình chiến ý nguyện càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá làm phái chủ chiến Akainu. Suốt đời mục tiêu chính là tiêu diệt hải tặc. Làm sao có thể cho phép có người phá hư chính nghĩa đâu. gặp Sengoku bọn họ nhưng vẫn là như cũ. Ở giữa bình phàm qua đi xem một chút bọn họ, giúp ba người bọn hắn thích hợp thay đổi rồi thân thể. Bất quá mấy người tuổi tác quá lớn, cũng vô vọng đột phá. Sợ rằng không mấy năm việc làm tốt, một đời hải quân anh hùng cứ như vậy sắp sửa tấm màn rơi xuống. Cũng là để cho người nói khoác, mà Rayleigh chúng ta tiên sinh, nhưng thật ra tiêu sái, cùng mình hồng nhan chi kỷ hạ kỳ song song qua đời. Hai người bọn họ khi chết tay nắm tay, cùng Hoàng Tuyền, coi như là nhân sinh một chuyện may lớn. Không gian loạn lưu bên trong, bình phàm sáng tạo đại lục, ở này 10 năm không ngừng bành trướng dưới, là biến thập phần to lớn. Đại lục phương viên trên 100 km². Những ngày gần đây, đại lục dường như đình chỉ bành trướng, như là đạt tới cực hạn. Nguyên bản không có vật gì đại lục, không hiểu nổi lên cuồng phong. Ngay sau đó, đại lục trên không vậy mà xuất hiện đóa đóa đám mây. Cao sơn, sông lần lượt xuất hiện, càng ngày giống như một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh sắc. Như vậy liền xong rồi sao, liền ở bình phàm cho là mình xây đại lục thành hình một khắc kia. Đại lục bắt đầu kịch liệt lay động, đại địa đang mở ra, bầu trời ở xé rách. Bình phàm không nỡ nhìn đại lục biến hóa, hao phí thời gian dài như vậy, vậy mà thất bại, lẽ nào ta thiết tưởng hoàn toàn là lệch lạc sao? Bình phàm rất là ủ rũ. Đang ở đại lục sắp tan vỡ một chốc vậy, đại lục ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái hắc đê. Hắc đê tối như mực không biết liền và thông nhau tới chỗ nào. Từ hắc đê bên trong bắt đầu tự ra một ít kim hoàng sắc khí thể. Bình phàm vô ý thức chân sau. Này kim hoàng sắc khí thể cho hắn cảm giác rất chí mạng. Một khi chúng phải sợ rằng lập tức chết không có chỗ chôn. Xong, lần thật xong. Bình phàm dường như thất lạc tiểu di tử. Không đành lòng thấy chính mình 10 năm thành quả. Ai biết nguyên bổn đã tan vỡ đại lục. Ở đó chút kim hoàng sắc khí thể dưới tác dụng. Vậy mà đình chỉ tan vỡ. Dãy núi, sông như đồng thời gian đảo lưu. Khôi phục nguyên trạng, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh vậy giống nhau. Vô tận hoàng sắc khí thể tràn đầy cái này đại lục. Đại lục ở Kizaru sắc khí thể tẩm bổ dưới. Trở nên càng thêm chân thực, càng thêm tú lệ. Như vậy liền xong rồi. Bình phàm đến bây giờ còn vẻ mặt mộng trạng thái. Toàn bộ hành trình cũng không tại hắn dưới sự khống chế. Nguyên bản cho là cần muốn lĩnh ngộ nhiều loại quy luật huyền ảo tới xây dựng thế giới. Bây giờ lại mặc danh kỳ diệu thành. Kỳ thực ngay từ đầu bình phàm thiết tưởng là chính xác. Có thể kiến tạo thế giới tự mình. Đó là thống trị đặc quyền. Thống trị sớm đã toàn bộ lĩnh ngộ toàn bộ vật chất quy luật. Vì vậy kiến tạo thế giới dễ như trở bàn tay. Đối với bình phàm cái này ngay cả thần cấp chưa bao giờ có đạt được tiểu gia hòa. Vậy mà cũng có thể thành công. Thực sự là đi vận. Ở thế giới bình phàm ăn thông hắc đê trong nháy mắt. Tại phía xa hắc đê mặt khác. Đó là một cái tràn ngập hỗn độn thế giới. Thế giới nào nhân khẩu rất thưa thớt. Từng cái có thể ở đó địa phương chữ hàng tồn tại. Đều là hủy diệt vũ trụ tồn tại. Chỗ đó chính là truyền thuyết thánh giới. Cùng với nói là nhất thánh giới, không bằng nói là hỗn độn đại lục, trong truyền thuyết vũ trụ nơi khởi nguyên, ở bình phàm liền và thông nhau hỗn độn đại lục một khắc kia. Ở hỗn độn đại lục tối cao nơi, một cái thoạt nhìn 15, 16 tuổi cho nên người thanh niên, nhìn phía bình phàm cười cười, sau đó phảng phất hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Tấu chương hết, hải tặc vương chi bình phàm nhân sinh. 8.181.956 gạch nối gạch nối. Hải tặc vương chi bình phàm nhân sinh http gạch chéo chi di tiễn 130/130.015 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.